Vũ thần chúa tể, chương 2320, trận đạo chi thần. Góc truyện audio.com. Đặc biệt này 9 đạo đại trận đồng thời khởi động trước tiên. Một khi tần trần gánh không được, vô cùng có khả năng liền sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Sở dĩ, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn sang. Mà ở cổ hoa mậu bọn họ vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm tần trần thời điểm. Tần Trần cũng là cảm khái nhìn bốn phía hiện lên vô số trận quang. Khóe mắt toát ra một chút cảm thán. Giờ khắc này, Tần Trần phảng phất trở lại 300 năm trước. Trở lại lần đầu tiên lang bạt thiên trận sơn thời điểm. Một lần kia, hắn mặc dù có tâm lý chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị đột nhiên này đánh tới trận pháp cho dọa cho giật mình. Kém điểm bỏ mạng ở nơi này. Nhưng lúc đó hắn vẫn là chịu được. Mà lần này, hắn lại lần nữa trở lại thiên trận sơn. Trận đạo tu vi đến tăng lên 10 lần. Này đầy trời trận pháp chẳng những không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại đưa hắn có khả năng một lần nữa lâm vào trận đạo trong đại dương. Vù vù, phía trước trận quang bao phủ. Vô số sát khí dũng động. Tại võ giả bình thường trong mắt. Thấy là tuyệt sát, là không được có thể chống đỡ cản sát chiếu. Nhưng ở trong mắt tần trần, chứng kiến cũng là từng đạo trận văn lưu truyền vết tích. Những thứ này trận văn không gì sánh được rõ ràng một đường hiện tại trong đầu hắn. Như cánh tay khu xử, thì giống như trở thành tần trần một phần thân thể. Rõ ràng như vậy, bạch, tần trần vừa sải bước ra. Vô tận sát cơ ở bên người hắn dũng động. Nhưng hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Ngược lại đem hắn làm nổi lên như là nhất tôn thần vương một dạng. Tại đây phân bố sát cơ trong đại trận. Nhàn rỗi đi dạo. Hắn giơ tay. Nhất đạo liệt diễm rơi vào trong tay hắn. Đây là đô thiên liệt hỏa nguyên trận hỏa nguyên công kích. Bất kỳ cái gì một đóa hỏa diễm. Đều có cửu thiên vũ đế cấp bậc lực sát thương. Một khi kéo dài nổ lên, đỉnh phong võ đế cũng sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Nhưng lúc này, này một đóa hỏa diễm lại lạc tại tần trần trong tay. Nhu thuận giống như một cái lông chim, mềm nhẹ không gì sánh được. Tại tần trần trong lòng bàn tay một vòng xoay tròn. Hô, ngay sau đó, nhất đạo hắc sắc tà khí xuất hiện tại tần trần dưới chân. Đây là cửu tử mẫu thiên ma huyền âm đại trận phóng xuất ra trí âm ma khí. Bực này ma khí, có thể ăn mòn võ giả thân thể cùng linh hồn. Cho dù đỉnh phong võ đế va chạm vào một chút, thân thể cũng sẽ hư thối. Vô cùng thê thảm, nhưng lúc này, những thứ này hắc sắc tà khí tại tần trần dưới chân sắp xếp. Tần trần đi tới chỗ nào? Những thứ này hắc sắc tà khí liền trải thành nhất đạo hắc sắc thảm trải nền một dạng. Lan ra hướng phương xa. Phảng phất, đại trận này ủng có sinh mệnh một dạng. Đang hoan hô lấy tần trần. Đang nghênh tiếp tần trần. Mà tần trần, chính là bọn họ vương. Như vậy sợ hãi một màn truyền ra. Cổ hoa mậu đám người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng như điên, móa, móa, móa, điều này sao có thể chứ? Cho dù cổ hoa mậu cái này khí điện điện chủ muốn xông qua thiên trận sơn. Cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hết sức cẩn thận, không dám có như vậy một chút phân thần. Để tránh khỏi đưa tới trận pháp phản phệ. Mỗi một bước hạ xuống, đều phải qua vô số lần suy tính. Bởi vì từng cái chỗ rơi. Cũng không thể tính sai. Nếu tính sai, rất nhiều trận pháp cùng lúc công kích, lấy cổ hoa mẫu thực lực, đều khó có thể chịu đựng. Nhưng tần trần đây, tại đây thiên trận sơn trong đại trận, không gì sánh được ung dung, giống như là đi tại chính mình trong hậu hoa viên một dạng. Ung dung thoải mái, hắn nơi này ở đâu là tại sông trận, mà là tại nghỉ phép chứ. Mà càng làm cho cổ hoa mậu bọn họ khiếp sợ là. Tần trần đi đi lại lại tốc độ rất nhanh. Từng bước một, hoàn toàn không có ngừng cùng suy tính. Phảng phất từng cái nơi đặt chân, đều hết sức tùy ý, nhưng những trận pháp này, lại hoàn toàn không công kích Tần Trần. Ngược lại như là đang nghênh tiếp Tần Trần. Trận đạo chi thần, Cổ Hoa Mẫu thì thào nói ra. Như vậy thực lực, đã không thể dùng một dạng trận đạo đại sư để hình dung. Chỉ có thể dùng trận đạo chi thần đến giải thích. Không có khả năng, Cổ Hoa Mẫu khiếp sợ. Đậu Thiên Trạch càng là kinh sợ, như là ngốc một dạng. Mãi đến Tần Trần bình yên đi qua tầng thứ nhất sát trận phạm vi. Tiến vào Thiên Trận Sơn tầng thứ hai. Còn tại đằng kia sững sờ. Nửa nén hương, Tần Thành Chủ chỉ dùng nửa nén hương liền xông qua Thiên Trận Sơn tầng thứ nhất. Cổ Hoa Mẫu đã không biết nên như thế nào hình dung bản thân nội tâm khiếp sợ. Khí sắc trắng bệch, cùng gặp quỷ đồng dạng. Thiên Trận Sơn, cùng sở hữu cửu tầng. Mỗi một tầng đều chín tòa trận pháp, mà mỗi một cái trận pháp rất bất đồng. Lúc trước hắn xông qua tầng thứ nhất, tiêu hao ước chừng 3 ngày. Nhưng Tần Trần đây, nửa canh giờ, cùng Tần Trần so với. Hắn Cổ Hoa Mẫu kia là cái gì khí điện điện chủ? Chỉ sợ là cái trận đạo nhỏ bé đáng yêu mới còn tạm được. Ung dung bước vào tầng thứ hai. Tần Trần ngẩng đầu, hướng về phía Thiên Trận Sơn hạch tâm chỗ Đậu Thiên Trạch cười nói. Thế nào? Không phải khởi động tầng thứ hai này trận pháp sao? Tần Trần mỉm cười, hảo tâm nói tâm, ngươi, tiểu tử ngươi ít cuồng vọng, ngươi mới vừa đến lấy cái gì tà pháp, mặc kệ ngươi dùng là cái gì tà pháp, lão phu không tin ngươi có thể bình yên xông qua Thiên Trận Sơn tầng thứ hai. Chư Thiên Huyễn Trận, khai, Đậu Thiên Trạch hổn hển, vội vàng mở ra tầng thứ hai cửu đại đình cấp đại trận. Ong ong ong, tức khắc, Tần Trần bốn phía bốc lên vô tận bạch quang. Những thứ này bạch quang hóa thành từng đạo sương mù. Đem toàn bộ Thiên Trận Sơn cho bao phủ tại trong. Thiên Trận Sơn tầng thứ hai là ảo trận, có thể vây khốn bất luận cái gì đế cấp cường giả. Cho dù đỉnh phong võ đế, cũng mơ tưởng từ trong tìm được lối ra. Ảo trận sao, rõ là quen thuộc a. Chấm, Tần Trần nỉ non, kiếp trước này ảo trận, thật đúng là làm khó hắn. Ước chừng tiêu hao 5 ngày thời gian, mới xông qua tầng thứ hai này. Nhưng đời này, Tần Trần tinh thần lực buông thả ra đến. Chung quanh trận pháp rõ ràng một đường hiện tại trong đầu hắn. Các loại văn lộ, các loại trận cơ cùng mắt trận, hết sức rõ ràng, không có bất kỳ bỏ sót. Tần Trần chỉ đơn giản như vậy đi về phía trước. Trước mắt hắn xương trắng. Vậy mà đi tới đó. Liền tán tới đó. Nửa nén hương sau. Tần Trần dĩ nhiên ung dung xông qua tầng thứ hai ảo trận. Tiến nhập Thiên Trận Sơn tầng thứ ba. Không có khả năng. Vô song khốn trận. Mở ra. Đậu Thiên Trạch vội vàng mở ra tầng thứ ba đại trận. Tầng thứ ba là khốn trận. Xa vào người trong, phảng phất xa vào như vũng bùn. Thân thể bị vây, chân nguyên bị vây, liền linh hồn cũng sẽ bị vây. Ha ha, nhưng Tần Trần không sợ. Hắn cười khẽ, này khốn trận thả ra ngoài lực lượng, như là gió mát quất vào mặt. Hồn nhiên không cảm giác, lần này liền nửa nén hương cũng chưa tới. Tần Trần cũng đã xông qua tầng thứ ba ảo trận. Không có khả năng, Đậu Thiên Trạch gào thét, cùng như điên, điên cuồng mở ra kế tiếp đại trận. Thế nhưng, không có nhất tầng có thể ngăn cản Tần Trần. Tần Trần liền giống như một lên núi thưởng thức phong cảnh thiếu niên. Nhàn rỗi đi dạo, ung dung lên núi, khóe miệng mỉm cười, không có bất kỳ trận pháp. Có thể ngăn cản hắn dù cho thoáng chốc thời gian. Trận đạo chi thần. Tuyệt đối trận đạo chi thần, nếu như không phải muốn chống lại cửu tuyệt luân hồi trận uy lực. Cổ Hoa Mẫu thậm chí đều muốn quỳ xuống lại. Tần Trần triển lộ ra trận đạo tạo nghệ, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tại khí điện bên trong, cận đại tới nay lý giải các chủ, thành tích tốt nhất, cũng tiêu hao 9 ngày thời gian mới xông qua Thiên Trận Sơn đại trận, mà hắn 49 ngày thành tích cùng năm đó phá Trần Võ Hoàng đồng dạng, đủ để đứng hàng trước 10. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một canh giờ không tới, Tần Trần cũng đã xông đến cao cấp nhất tầng thứ 8. Loại tốc độ này, mới nghe lần đầu. Cách chương.